Thanh Hành Quân chợt hoàn hồn, cũng nhanh chóng trở về chỗ. Lúc này, Huyền Thương Quân rốt cuộc từ ngoài điện tiến vào, tự tại ngồi xuống bên cạnh thần đế. Thanh Hành Quân nhỏ giọng nói, không thể ngờ được dáng múa của ngươi lại siêu phàm thoát tục như thế. Dạ Đàm liếc nhìn Huyền Thương Quân ở xa xa, lại nhìn hắn, cười gượng, ha ha. Trong điện lại tiếp tục ăn uống linh đình, chư thần đối với Thanh Quỳ công chúa đều ngợi khen hết lời. Thần hậu cũng thập phần vừa lòng, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Dạ Đàm. Một hồi mở tiệc này, nói chung là cả khách và chủ đều hết sức vui vẻ. Thế nhưng ra khỏi Bồng Lai cung giáng, Dạ Đàm mới vừa trở về Thiên Ba viện, Huyền Thương Quân đã từ phía sau bước vào. Dạ Đàm tiến lên giữ chặt hắn, không thèm phân trần mà bắt đầu nịnh nọt, thiếu điển hữu cầm, dáng múa của ngươi thực sự là uyển chuyển thước tha, ngàn năm có một. Nhưng mà hiệu quả của câu ca ngợi này, chính là làm cho sắc mặt Huyền Thương Quân vốn đã u ám mây mù càng thêm đen như đáy nồi. Hắn ném cho Dạ Đàm hai quyển sách. Dạ Đàm nhặt lên, lật tới lật lui, đây là cái gì? Huyền Thương Quân lạnh lùng thốt ra, là Nữ Tắc cùng Nữ Huấn của nhân gian các ngươi, chép cho ta một vạn lần, mười nghìn lần. Một vạn lần á? Dạ Đàm giơ hai quyển sách lên, vẻ mặt khiếp sợ, ngươi không phải bị điên rồi đó chứ? Huyền Thương Quân nói, thiếu một chữ, không được ăn cơm, không được ngủ. Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi. Dạ Đàm lăn lộn dưới đất, một vạn lần, ta có chết tới đứt tay đứt chân cũng không thể xong được. Nhưng Huyền Thương Quân đâu có để ý tới nàng, sớm đã đi xa. Dạ Đàm còn đang lăn lộn, bên ngoài lại có người tiến vào, Ly Quang Thanh Quỳ. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Người tới không phải ai khác, chính là Bích Khung. Dạ Đàm liếc mắt nhìn nàng một cái, giống như người sắp chết đuối vớ được cái cọc. Nàng bắt lấy Bích Khung, kích động đến rơi nước mắt, Bích Khung tiên tử, thấy ngươi tới ta thực sự rất vui. Bích Khung không hiểu mô tê gì cả. Ta từ khi nào lại khiến cho ngươi trở nên mong đợi như vậy? Dạ Đàm đem Nữ Tắc cùng Nữ Huấn đưa cho nàng, nói, lại đây, giúp ta đem hai quyển sách này về, mỗi quyển chép một vạn lần, sau đó đưa tới Thùy Hồng Điện. Bích Khung đẩy nàng ra, dựa vào cái gì? Một vạn lần. Ngươi có phải bệnh rồi hay không? Dạ Đàm nói, không phải ta có bệnh, là thiếu điển hữu cầm có bệnh. Mới vừa nói dứt câu, giữa trán lại nóng lên. Nàng ngoái một tiếng, vội nói, không không, thiếu điển hữu cầm không có bệnh, hắn phong thần tuấn tú, sắc nhã xuân hiểu, tinh mi kiếm mục, dung mạo như tuyết. Phong thần tuấn tú, đẹp trai giàu có. Sắc nhã xuân hiểu, dung mạo như buổi sớm mùa xuân. Tinh mi kiếm mục, mắt ngài mày kiếm. Bích Khung lùi lại vài bước, thực ra còn muốn chạy, nữ nhân trước mặt xem ra thực sự là điên rồi. Dạ Đàm vội giữ chặt nàng, ngươi hãy nghe ta nói. Nếu ngươi giúp ta chép hai quyển sách này một vạn lần, ta ngay lập tức sẽ viết một phong thư, gửi tín vật cho muội muội ở ma tộc xa xôi của ta. Sao hả? Như vậy rất hợp với kế hoạch của mẫu thân, nhưng... Bích Khung nhìn hai quyển sách kia, nói, việc ta mang tín vật của ngươi giao cho muội muội ngươi, đối với ngươi vốn chính là giúp đỡ rồi. Dựa vào cái gì còn muốn ta chép sách cho ngươi chứ? Dạ Đàm nói, ngươi dám không chép thử xem. Nghĩ kỹ đi, bản công chúa không phải là bất cứ lúc nào cũng đều muốn liên lạc với muội muội ngu xuẩn kia đâu. Bích Khung suy nghĩ trước sau, nếu nàng ta đồng ý mang tín vật đưa cho Dạ Đàm, thì chính là lén lút qua lại, thông đồng với ma tộc. Thần đế đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Cái này dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng chép hai quyển sách này một vạn lần, cũng quá nhiều rồi. Vậy phải chép tới khi nào chứ? Nàng có chút muốn khóc. Dạ Đàm một tay lấy lại hai quyển sách, không sao, quên đi. Hừ. Nàng làm bộ dạng như hạ quyết tâm tự mình làm, Bích Khung vội nói, ta giúp ngươi chép. Nhưng ngươi phải đưa tín vật cho ta, hơn nữa phải viết một phong thư cho muội muội ngươi. Dạ Đàm vung bàn tay trắng nõn lên, không thành vấn đề. Chính tay viết thư, ngươi nói cái gì ta viết cái đó, một chữ cũng không thiếu. Bích Khung cầm hai quyển sách, cau mày trở về trọng mặt đài. Dạ Đàm thở dài một hơi, ngồi trên ghế tựa. Mang Mang nói, cứ tiếp tục như vậy mà không có biện pháp, tên biến thái đó sớm muộn gì cũng hành hạ ngươi tới chết. Vậy ta có thể làm sao bây giờ? Dạ Đàm trở mặt xem thường, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch nước, ta đánh cũng đánh không lại hắn, lại không nghĩ ra được cách nào chạy thoát. Bây giờ còn phải gánh thêm cái thứ này. Nàng chỉ vào hồng quang bảo tình trên trán, ta ngay cả mắng hắn một câu cũng phải chịu bỏng thấy không? Mang Mang dùng đầu cánh sờ sờ đầu nàng, Đàm Đàm à, ngươi bình thường thông minh, sao lúc này lại hồ đồ vậy? Hắn dù có thế nào đi nữa, cũng chỉ là một nam nhân. Mà ngươi lại là một nữ nhân, còn là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp cùng trí tuệ xuất chúng. Chỉ cần ngươi mê hoặc hắn, khiến hắn thần hồn điên đảo, năm mê ba tỉnh, vậy hắn còn không phải tùy ngươi chi phối sao? Đến lúc đó, ngươi muốn hắn đi hướng đông, hắn sẽ không dám đi hướng tây. Ngươi muốn hắn đuổi chó, hắn sẽ không dám đánh gà. Như thế ngày tháng sau này của ngươi ở thiên giới, không phải sống dễ chịu hơn sao? Nói đúng lắm. Dạ Đàm vuốt vuốt cằm, càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý. Mang Mang tỉnh táo tinh thần, vội nói, ta thấy tên biến thái kia rất bận, hiện tại khẳng định vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn bình thường trông có vẻ thanh cao, tự do tự tại, chắc chắn là không có nữ nhân nào dám tới gần quan tâm lấy lòng. Chính là cái gọi là, muốn bắt được một nam nhân, trước hết phải nắm được dạ dày của hắn. Ngươi chỉ cần nấu một chén canh nóng đưa qua, hắn nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Rất có lý. Dạ Đàm nói làm là làm ngay. Nàng một đường đi vào phòng bếp nhỏ của Thiên Ba Viện, bởi vì cân nhắc đến chuyện nàng vẫn còn là người phàm, chưa từng tích cốc, nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp nhỏ này đều được chuẩn bị đầy đủ cả. Dạ Đàm nhìn đông nhìn tây, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ vào một vò bột trắng gì đó, hỏi, đây là cái gì? Đây đây đây. Mang Mang đứng ngồi không yên, bột, bột mì. Dạ Đàm bừng tỉnh hiểu ra, a, sao lại không giống với thứ bình thường ta ăn? Nói thừa. Mang Mang run rẩy nói, bởi vì thứ bình thường ngươi ăn là bột đã được chế biến xong. Sao ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu? Hay là cứ để ta tới giúp ngươi làm đi? Dạ Đàm vung bàn tay trắng nõn lên, đi đi đi, một chén canh thôi mà, có gì khó đâu chứ. Bản công chúa tự mình làm được rồi. Sau đó Dạ Đàm ở trong phòng bếp bận rộn ba canh giờ. Mắt thấy sắc trời đã ửng sáng, Mang Mang ló đầu vào, ngươi có ổn không vậy? Dạ Đàm bưng một chén canh, mặt xanh mày xám đi ra, được rồi, không thể ngờ được thật đúng là rất khó. May mà bản công chúa sáng dạ khéo tay, trí tuệ vô song. Mang Mang rướn đầu nhìn lướt qua, thấy bát canh bánh trôi thập cẩm kia tỷ lệ cũng không tệ lắm, nói, vậy ngươi nhanh chóng đưa qua đi. Trời sắp sáng rồi. Dạ Đàm ừ một tiếng, đang định đi, Mang Mang lo lắng đuổi theo, lại hỏi một câu, cái này thực sự là không có vấn đề chứ? Dạ Đàm nói, có thể có vấn đề gì? Ta làm việc mà ngươi còn không yên tâm sao? Nàng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bưng khay, lập tức đi tới Thùy Hồng Điện. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 37. Đèn ở Thùy Hồng Điện vẫn chưa tắt. Sắc trời hửng sáng, chính là lúc chư vị tinh quân giao ca. Huyền Thương Quân đương nhiên vẫn còn chưa ngủ. Dạ Đàm đang bưng một chén canh nóng, lả lướt tiến đến. Phi Trì nhìn thấy, vội nghênh đón, Thanh Quỳ công chúa, đã giờ này rồi, sao người còn tới đây? Dạ Đàm nâng chén canh nóng trong tay lên, ta thấy trời sắp sáng, quân thượng vẫn còn chưa nghỉ ngơi, cho nên tự tay nấu một chén canh nóng cho hắn. Công chúa thật có lòng. Trữ Phi tương lai quan tâm quân thượng nhà mình, đây chính là chuyện tốt trời sinh. Phi Trì vội nói, Phi Trì sẽ vào trong bẩm báo ngay đây. Dạ Đàm chờ ở ngoài điện, chỉ chốc lát sau, Huyền Thương Quân liền truyền nàng vào. Nàng đi vào trong điện, đã thấy trên bàn của Huyền Thương Quân xếp chồng chất mấy loại bản thảo cỡ lớn, tùy tiện đẩy ngã một chồng cũng có thể đè chết người. Huyền Thương Quân đang lật xem, ngẩng đầu thấy nàng, nói, công chúa tới vừa đúng lúc, bản quân cũng đang định phái người đi mời. Trên mặt hắn không biểu lộ rõ hỉ nộ, nhưng không biết vì sao, giọng nói lại có chút lạnh cống. Nghe được cả người như tỏa ra khí lạnh. Dạ Đàm cười mỉa nói, Thanh Quỳ sau khi từ Bồng Lai cung giáng trở về, luôn nghĩ tới quân thượng. Không thể ngờ là quân thượng cũng đang nghĩ đến ta. Ta thấy quân thượng thức trắng đêm không ngủ, đặc biệt vì quân thượng nấu một chén canh bánh trôi thập cẩm, vẫn xin quân thượng đừng ghét bỏ. Nàng đặt bánh trôi lên cái bàn ở trước mặt Huyền Thương Quân, Huyền Thương Quân trầm giọng nói, vừa rồi, Tiên Nga đưa tới đây đống bản thảo này. Nói là nữ tắc cùng nữ huấn do ngươi tự mình chép. Một vạn lần. Bích Khung nhanh như vậy đã chép xong rồi sao? Trong lòng Dạ Đàm biết sắp hỏng rồi, nhưng nàng vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội, à, phải. Sao thế? Huyền Thương Quân cầm bản chép tay đặt xuống trước mặt nàng, giọng nói lạnh như muốn đóng băng,